Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1968. Thôn Thiên Băng Hà, Ôn Phàm, tham kiến chủ nhân, Hạng Tung, tham kiến chủ nhân, Minh Bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hai vị cung phụng lập tức quỳ xuống lại, buông ra thức hải của mình, nhìn thấy hai cái cho phụng cử động. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cho bọn hắn hai người gieo linh hồn lạc ấn. Hai vị cung phụng bị gieo xuống linh hồn ấn ký lúc, là Phách Thiên cũng bị thất thủ thanh giao nuốt, rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Theo là Phách Thiên bị đánh chết, một cỗ thánh cảnh cấp bậc khí thế liền từ chiêu hồn chi môn bên trong tiêu tán ra. Đây là La Phách Thiên tàn hồn, bị hút vào triệu hoán chi môn bên trong, cũng bị chuyển hóa thành quỷ vật. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mọi chuyện xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, đứng dậy hướng Vân Thiên Thành bên ngoài bay đi. Bây giờ luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, chỉ thiếu khuyết huyền vũ chi huyết. Hắn nên tiến về huyền vũ bí cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, cùng Bình Dương bọn người vội vàng đuổi theo, cùng rời đi Vân Thiên Thành. Tại Mạc Thanh Vân bọn người rời đi một hồi, Vân Thiên Thành bên trong các thành dân mới dám chậm rãi tới gần phủ thành chủ. Vừa rồi đánh nhau động tĩnh thật là đáng sợ, cho dù là bọn hắn đứng được thật xa, vẫn như cũ bị chấn động đến tâm thần bị thương. Tại đại gia tới gần phủ thành chủ lúc, Mạc Thanh Vân đám người đi tới ngoài thành, ngừng tiến lên bước chân. Mạc Thanh Vân dừng bước, hắn liền lấy ra huyền vũ bí cảnh địa đồ, phóng tới trước mắt mọi người, hỏi, đồ bên trong nơi này, trong các người ai nhận ra được, chủ nhân, đây là thôn Thiên Băng Hà địa đồ, tin đồn là giao nhân khởi nguyên địa. Nhìn xem huyền vũ bí cảnh địa đồ, cung Bình Dương lập tức biểu lộ biến đổi, đem bên trong địa điểm nhận ra. Nghe xong cung Bình Dương lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn từng nghe thôn Thiên Giao Hoàng nói qua, bọn hắn giao nhân nhất tộc tổ địa chính là bị ám chi ma tộc chiếm cứ. Ám chi ma tộc chính là bởi vậy như thế, trồng giao nhân cường đại huyết mạch mới thuận lợi tại man hoang đại lục quật khởi. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nếu là tiến về thôn Thiên Băng Hà, liền chờ tại tiến vào ám chi ma tộc đại bản doanh. Không thể không nói, chuyến này là cực độ hung hiểm, một cái sơ sẩy có thể tựu có đi không trở lại. Cho dù dưới tay hắn thánh cảnh cường giả không ít, nhưng cùng ám chi ma tộc cùng so sánh, vẫn là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Nếu nói như vậy, cùng Bình Dương ngươi lưu lại đi đường, những người khác toàn bộ tiến vào tạo hóa đại lục. Gặp cung Bình Dương nhận ra thôn Thiên Băng Hà, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn dặn dò một tiếng, đem những người khác đưa vào tạo hóa đại lục, đem mọi người đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân liền lấy ra phi thuyền, để cung Bình Dương điều khiển phi thuyền đi đường. Cung Bình Dương là thánh cảnh tu vi cường giả, bởi hắn đến điều khiển phi thuyền đi đường, người bình thường cũng không dám đánh chủ ý. Mấu chốt nhất, dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, hắn cũng không sợ người khác tới ăn cướp, chỉ cần không gặp được đan ma loại kia cấp bậc tồn tại. Mạc Thanh Vân tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền để cung Bình Dương đi đường, chính mình tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn đi trước Thiên Linh Lung nơi ở, nhìn xem trung nữ tình trạng, trung nữ vẫn là khí tức suy yếu, ngủ say nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra điềm tĩnh biểu lộ. Rất nhanh, ta liền có thể gom góp tài liệu luyện đan, luyện chế ra cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, đem các ngươi theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nhìn qua trước mắt Thiên Linh Lung trung nữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, ngữ khí kiên định tự nói, Mạc Thanh Vân tự nói một phen, liền rời đi Thiên Linh Lung nơi ở, tiến về Tạo Hóa Tiên Cung tìm Cổ Dương bọn người. Mạc Thanh Vân tiến về Tạo Hóa Tiên Cung thời điểm, Cung Bình Dương mấy người cũng đi theo hắn đồng hành, trùng trùng điệp điệp đến Tạo Hóa Tiên Cung. Mạc Thanh Vân đám người xuất hiện, lập tức đưa tới Cổ Dương đám người chú ý, để bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Vài luồng thánh cảnh cường giả khí tức hàng lâm, đối với bọn hắn những người này tới nói, chính là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Thanh Vân, bọn hắn chẳng lẽ nhìn qua trước mắt Cung Bình Dương bọn người. Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, coi là Mạc Thanh Vân thảm tao bị bắt. Hắn thấy, nếu không phải Mạc Thanh Vân bị bắt, Cung Bình Dương bọn người làm sao lại tới đây. Nhìn thấy Cổ Dương cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói, sư thúc không cần lo lắng, nếu như bọn hắn đều cải tà quy chính, một lòng phụ trợ ta làm việc, bọn hắn phụ trợ ngươi làm việc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương mặt lộ vẻ mặt mờ mịt, cảm giác chính mình não tử không đủ. Cung Bình Dương bọn người đều là thánh cảnh cường giả, bọn hắn sao lại đơn giản thần phục Mạc Thanh Vân, từ đây toàn tâm thay Mạc Thanh Vân làm việc. Nhìn thấy Cổ Dương biểu lộ, Ôn Phàm cung phụng nhàn nhạt cười một tiếng, cho Cổ Dương một cái trấn an ánh mắt, nói, Cổ Dương cung phụng, là Phách Thiên đã bị chủ nhân tru sát, chủ nhân cho chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, chúng ta đương nhiên muốn hối cải để làm người mới. Là Phách Thiên đã chết. Nghe được Ôn Phàm lời nói, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, thân tử không cấm run lên. Mạc Thanh Vân lần này đến, mang đến cho hắn chấn động, thật sự là quá cường liệt một điểm. Tự trước mắt tình hình đến xem, Mạc Thanh Vân trưởng khống chân chính chiến lực, đã có thể so với một chút nhị lưu thế lực lớn. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Cổ Dương, bên cạnh Hạng Tung cung phụng cười ngượng ngùng một tiếng, nói, Cổ Dương cung phụng, xem ở đại gia quen biết một trận phần tử bên trên, về sau nếu là chúng ta làm không đúng, mong rằng ngươi có thể chỉ điểm một hai. Nghe xong Hạng Tung lời như thế, Ôn Phàm cũng là đi theo phụ âm thanh, biểu hiện ra lấy lòng Cổ Dương cử động. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Dương là Mạc Thanh Vân sư thúc, cùng Cổ Dương giữ gìn mối quan hệ là rất có cần thiết. Đối với Hạng Tung hai người lôi kéo làm quen, Cổ Dương không có đi để ý tới, chỉ là khách sáo nhẹ gật đầu. Đại gia tương hỗ khách sáo một phen, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối Cổ Dương hỏi, sư thúc, Tạo Hóa Tiên Cung xây thế nào, cần ta tăng thêm nhân thủ hỗ trợ sao? Đã xây không sai biệt lắm, luyện đan phân bổ đều an bài thỏa đáng. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Cổ Dương lập tức báo cáo thoáng cái, ánh mắt liếc nhìn một chút Cung Bình Dương bọn người, nói, Thanh Vân, đã ngươi muốn sáng tạo một cái thế lực, chỉ có luyện đan môn nhân là không được, nhất định phải còn muốn có môn phái trụ cột tiên tu môn nhân. Xác thực như thế. Nghe được Cổ Dương đề nghị này, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, cảm thấy Cổ Dương đề nghị không tệ. Hắn ngay lúc đó sơ bộ kế hoạch, chỉ muốn trước bồi dưỡng Thanh Vân cốc người luyện đan, sau đó lại chậm rãi bồi dưỡng tu luyện môn nhân. Bất quá xem ra, hắn cơ hội muốn sớm áp dụng, liền có thể bồi dưỡng tiên tu môn nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, Cổ Dương không còn có lo lắng, tiếp tục giảng thuật ý nghĩ của mình, nói, bây giờ bên cạnh ngươi thánh cảnh cường giả rất nhiều, nếu để cho bọn hắn đến chỉ điểm đại gia tu luyện, môn nhân tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ cực nhanh. Sư thúc, xem ra ngươi sớm thay ta đã suy nghĩ kỹ. Nghe xong Cổ Dương mấy lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, đối Cổ Dương điều khiển một câu, đón lấy Mạc Thanh Vân liền bàn giao Vu Đức Hải bọn người, để bọn hắn chiếu cố chỉ điểm môn nhân công việc.